Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 34, cái chết của nữ MC nổi tiếng, góc truyện audio.com, Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, nghĩ nghĩ liền lên tiếng. Tôi cho dì thời gian 3 ngày, sau 3 ngày tôi sẽ kiểm tra tài khoản của mình, nếu như dì vẫn chưa chuyển tiền vào cho tôi, vậy thì cứ đợi thư của luật sư đi. Tôi chờ biểu hiện của dì đấy, dì Đường. Dứt lời cô xoay người cầm theo túi sách đi ra khỏi cửa đường ra thế nhưng, khi cô vừa mới di chuyển được vài bước thì chợt dừng lại. Như nhớ ra thứ gì đó, Âu Dương Thiên Thiên quay đầu, liếc mắt về phía Đường Gia Ân, nói thêm. À, còn một chuyện nữa, dì hãy dành thời gian dạy dỗ lại con mình một chút đi. Nó rất ngỗ nghịch và thiếu lễ phép đấy. Thay vì làm những việc vận động mạnh thì dì nên giáo dục con mình cho tốt đi. Lần sau gặp lại còn hỗn xược với người lớn một lần nữa, tôi sẽ không xử lý nhẹ nhàng như thế nữa đâu. Nói xong, cô trực tiếp rời đi, không tốn thêm chút thời gian nào với hai mẹ con Đường Gia nữa. Ra tới cổng bên ngoài, cô giật mình khi phát hiện xe của Âu Dương Vô Thần không còn đậu ở đó nữa. Ủa, gì kỳ vậy, đi đâu rồi, không phải mới ở đây sao? Có việc gì đó với Đường Gia mà, sao đi rồi, quê, Âu Dương Thiên Thiên ngạc nhiên mở to mắt cô thầm thán. Rồi cô lấy cái gì đi về đây? Gạch nối. 10 phút sau, Âu Dương Thiên Thiên đi bộ trên đường lớn, cô vừa đi vừa nhăn mặt khó chịu hiện rõ lên trên mặt. Mé, chờ cô đến thì phải chịu trách nhiệm chờ cô về chứ. Ai đời lại để một cô gái mỏng manh như cô đây đi bộ về hả? Tiền trong ngân hàng còn nợ ngập mặt bây giờ lấy cái gì mà đón xe chứ? Nghèo, cô nghèo quá mà. Đang bí thị mặt mày thầm oán trách Âu Dương Vô Thần trong đầu chợt ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên vô tình liếc qua màn hình lớn trên đường. Ở đó, xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quen thuộc cùng lời nói của phát thanh viên. 2 tiếng trước chúng tôi đã nhận được thông báo về cái chết của nữ MC nổi tiếng Đàm Gia Hy trong trận tuyết lở ở núi Hòa Châu. Được biết cô có thói quen đi trượt tuyết một mình ở nơi này, nhưng thật không may gặp phải vấn đề của thiên nhiên, mà qua đời. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang ra sức điều tra, tìm thêm những manh mối khác xoay quanh vụ lở tuyết, nhưng trước mắt thông qua báo cáo từ pháp y, xác nhận cô chết do tai nạn. Cách chương.